Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 488, C488, Lâm Thiếu Gia còn biết tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ không biết làm sao mà Mì Tang nhìn thấy cảnh này lập tức bước nhanh tới. Ồ, Lâm Thiếu Gia, thật sự xin lỗi. Đồ uống tối nay miễn phí, ngài có thể nể mặt tôi chút được không? Bốp, thanh niên tóc vàng tát vào mặt má Mì Tang, con khốn hôi hám này. Có đáng để tao nể mặt không? Lâm cẩu đản, mấy năm không gặp, giờ tính tình lớn quá nhỉ? Ngay lúc thiếu niên tóc vàng đang định tát cho má Mì Tang thêm vài phát thì một giọng nói bông đùa vang lên. Tên tóc vàng nghe thấy giọng nói này đột nhiên tỉnh táo lại. Lý, anh Lý, à, Lâm Thiếu Gia còn biết tôi à? Nụ cười trên mặt Lý Trạch Vũ không hề giảm mà trêu chọc. Bốp bốp, Lâm cẩu đản vội tự tát mình hai cái tội miệng rộng đáng chết. Anh Lý, tôi thực sự không biết là anh, nếu không cho tôi 10 lá gan. Được rồi, ông đây không rảnh nghe nói nhảm, lập tức cút khỏi đây. Dạ dạ dạ, Lâm cẩu đản cảm thấy như mình được đại xá, vẫy tay chào đồng bọn rồi nhanh chóng rời đi. Một người phục vụ mới hỏi người nhân viên cũ bên cạnh. Anh ơi, lai lịch của Lý Thiếu Gia này là thế nào mà trâu bò như Lâm Thiếu Gia mà trước mặt anh ấy? Cũng nghe lời như cháu trai vậy, chuyện dị giới. Cậu không biết gì cả, Lý Thiếu Gia là cậu chủ ăn chơi chắp tán số một hoàng thành này đó. Nhớ hồi đó, Lý Thiếu Gia chỉ cần ngồi đó hai tay đút túi thì người muốn nâng ly kính rượu có thể xếp hàng từ phường Hương Lan chúng ta đến tận thiên thượng nhân gian. Ông chủ đằng sau cửa hàng chúng ta cũng không phải là người bình thường, mà kể từ khi nơi này mở cửa đến giờ, khách hàng duy nhất có thể làm chỗ này dọn chỗ chỉ có mình Lý Thiếu Gia thôi. Người nhân viên cũ dường như đang chìm trong ký ức. Sùng bái mà nhìn Lý Trạch Vũ. Tôi xin lỗi, thưa cô, chỗ của chúng tôi tối nay đã được bao trọn rồi, để cô ấy vào. Theo giọng nói nhẹ nhàng của Lý Trạch Vũ, Diệp Khinh Nhu, người bị chặn bên ngoài, lập tức được cho đi. Đúng là cậu chủ ăn chơi chắc tán số một, mặt mũi lớn quá nhỉ, Diệp Khinh Nhu ngoài như khen mà chào phúng nói. Xem ra mông cậu lại ngứa rồi phải không? Lý Trạch Vũ giơ tay làm vài động tác, cười nói. Lạt thủ tôi hoa trường của tôi đã lâu rồi tôi không dùng đến rồi. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Diệp Khinh Nhu nheo lại, cô khẩn trương nói. Tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy đó. Cách trương,